có anh cuộc sống ấm áp hơn. Chương 26, học lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nam cầm tờ rơi quảng cáo, nhìn thoáng qua, ngẩng đầu hỏi Mạnh Hoài, cậu muốn đi học lái xe? Mạnh Hoài nghịch đồ vật trong phòng Ôn Nam, không để ý mở miệng nói. Sai, là hai chúng ta muốn học lái xe. Phản ứng đầu tiên của Ôn Nam là từ chối. Tớ không muốn, Mạnh Hoài đặt đồ trong tay xuống, cong miệng nhìn về phía Ôn Nam, cũng không nói lời nào. Ôn Nam bị Mạnh Hoài nhìn có chút sờn tóc gáy. Còn một tháng nữa là khai giảng rồi, bây giờ học không kịp đâu. Đây chỉ là một lớp học thôi, không có quy định nghiêm ngặt, chờ đến khi nghỉ đông trực tiếp báo danh đăng ký cũng được, họ sẽ sắp xếp cho. Mạnh Hoài nhìn biểu cảm Ôn Nam có chút buông lỏng, lại nói tiếp. Hơn nữa chỗ tập cũng ở khu đất trống sau khu này, rất tiện. Ôn Nam, không được sao, tương đương tớ biết cậu là người dễ mềm lòng mà. Được, Mạnh Hoài phát ra một tiếng gieo hò, cô biết mà Ôn Nam không chịu nổi bộ dáng này của Mạnh Hoài. Ôn Nam đáng thương chỉ có thế vô ngữ nhìn chơi, cô thật sự không muốn đi học lái xe, không phải vì cái gì khác, đơn giản vì lười. Sau khi tiễn Mạnh Hoài đi, Ôn Nam nằm trên giường, ngày mai phải bắt đầu dậy sớm tập lái xe. Ai, Ôn Nam phát ra một tiếng cảm khái, ai bảo cô không chịu được Mạnh Hoài làm nũng chứ. Tâm tình khó chịu, vì thế Ôn Nam quyết định đi quấy rối Hứa Diệc Hành một chút. Ôn Nam, Hứa Diệc Hành, Ôn Nam, Hứa Diệc Hành, Ôn Nam, tương đương, Hứa Diệc Hành, lại muốn hôn anh, Ôn Nam thành thật ngô, Hứa Diệc Hành chơi trò lưu manh, che mặt, Hứa Diệc Hành, ngày mai em muốn đi học lái xe. Được, Ôn Nam ở trong lòng phun tào, được cái gì mà được, có cái gì tốt đâu. Sẽ bị phơi đen, GT, Ôn Nam phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ của Hứa Diệc Hành, vừa định nhắn câu tiếp theo, Hứa Diệc Hành lại nhắn tiếp một tin. Nghe lời, đi học đi, như vậy, sau này anh sẽ tiện hơn. Ôn Nam không rõ nguyên do, sao lại bảo anh ấy sau này tiện hơn. Hứa Diệc Hành hỏi, còn nhớ hôm đó ở quán karaoke không? Ôn Nam hồi, nhớ rõ, chuyện này có liên quan gì đến chuyện đó sao? Hôm đó Vương Tử Kỳ với Hàn Tầm đều uống rượu, chỉ có anh không uống, bởi vì anh còn phải lái xe. Hứa Diệc Hành giải thích. Ôn Nam có chút hiểu ra, ý là, nếu cô học lái xe xong, như vậy ở bên ngoài Hứa Diệc Hành có thể yên tâm uống rượu, dù sao cũng có cô làm tài xế. Wow, không hổ là đại thần, tâm cơ quá tâm cơ, nhưng mà nghĩ xa quá đi. Vốn dĩ định trêu chọc Hứa Diệc Hành một chút, nhưng trong vài phút ngắn ngủi lại bị anh chọc đến đỏ cả tai, nội tâm giận dỗi, không thèm để ý đến anh nữa. Hứa đại thần đáng thương, nhìn di động thật lâu không thấy tin nhắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Ngày hôm sau, Ôn Nam dậy thật sớm, sau đó gọi điện cho Mạnh Hoài. Phải mất sức của chín châu hai hổ mới lôi được Mạnh Hoài thức dậy, hai người cùng nhau ăn sáng, đến sân huấn luyện viên với các học viên khác đã đến từ sớm. Huấn luyện viên họ Vương, thoạt nhìn là một đại thúc chính trực. Nhìn mọi người đầy đủ, huấn luyện viên mới vỗ vỗ tay, gọi mọi người tụ tập lại, tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi họ Vương, mỏi. Người có thể gọi tôi là huấn luyện viên Vương, mấy người trẻ tuổi gọi tôi chú Vương cũng được, hoặc là anh Vương, nhưng tuyệt đối không được gọi là lão Vương. Phốc, Mạnh Hoài nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ là người này còn rất hài hước. Lúc này một người đàn ông 30 tuổi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên, có thể nói thẳng là bảo tôi kêu anh là anh Vương mà những người khác gọi chú Vương. Ôn Nam nhìn vậy, nhìn xung quanh một chút, có 9 học viên, trừ người đàn ông vừa rồi, những người còn lại tuổi không cách nhau lắm. Mọi người làm quen nhau một chút, tiết học lái xe chính thức bắt đầu. Nắng mùa hè chói chang, Ôn Nam đứng dưới bóng cây, nghe tiếng kêu to của Mạnh Hoài đang học lái xe ở ngoài. Kỳ thật học lái xe rất chán, chỉ có lý thuyết với thực hành. Lý thuyết còn đỡ chút nhớ là được, chủ yếu là thực hành, kỹ thuật cũng không yêu cầu cao, chỉ là môi trường học quá chán. Ở đây có 3 chiếc xe dùng để tập luyện, huấn luyện viên đem chính người chia làm 3 nhóm tách ra luyện tập. Ôn Nam với Mạnh Hoài tất nhiên là cùng một tổ, còn có mộ nam sinh tên Lý Bạch, cái tên rất thú vị. Nắng càng lúc càng lớn, Lý Bạch nửa nằm nửa ngồi trên ghế, chân bắt chéo, trong tay cầm quạt không ngừng kêu ca. Thời tiết như này, nên ngồi máy lạnh ăn dưa hấu. Ôn Nam cười cười, không thể đúng hơn, cầm lấy chai nước uống một ngụm. Lúc này Mạnh Hoài đã luyện tập xong, cô từ trong xe đi ra, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Cô đi đến tán cây, cướp cây quạt trong tay Lý Bạch, sau đó đá chân cậu ta. Ngồi dậy đi, đến cậu đó. Lý Bạch lạnh nhạt nhìn cô một cái, phun ra hai chữ. Thô lỗ, sau đó chậm gì gì ngồi dậy, duỗi cây eo, đi đến chỗ tập xe. Mạnh Hoài thấy Lý Bạch đứng dậy liền nằm liệt trên ghế quạt thật mạnh nói với Ôn Nam. Tội tớ quá đi, trong cái xe đó như cái lò vi ba, nóng chết mất. còn không phải do cậu một hai đòi tới học. Ôn Nam nhìn Lý Bạch ngồi vào ghế điều khiển, đồng thời nhìn Mạnh Hoài oán trách. Dù sao sau này cũng học, bây giờ chịu khổ sau này hưởng phúc. Mạnh Hoài ngượng ngùng nói, cậu nhìn Lý Bạch kìa, cậu ấy tập khá tốt. Ôn Nam vẫn nhìn chằm chằm về hướng Lý Bạch không khỏi khen. Cậu ta, chấm, Mạnh Hoài trợn mắt, con trai học lái xe tương đối nhanh, rất bình thường, hôm đó trước cửa quán karaoke, lúc Hứa Diệc Hành lái xe chờ cậu đi nhìn còn xoái gấp vạn lần. Tuy Mạnh Hoài đang khích lệ bạn trai mình, nhưng Ôn Nam vẫn có chút tò mò. Sao tớ có cảm giác cậu đang đối địch với Lý Bạch vậy? Có sao, Mạnh Hoài hỏi lại, có, Ôn Nam chắc chắn nhìn Mạnh Hoài. Mạnh Hoài nhìn chăm chú Ôn Nam, mở miệng thừa nhận. Được rồi, có một chút tớ cũng không biết vì sao, cậu ta cũng không làm gì tớ, tự nhiên tớ thấy khó chịu, chắc là trời cao không định cho tớ với cậu ta ở cùng một chỗ. Ôn Nam không nói gì, chỉ cười một chút, Mạnh Hoài lại mở miệng, cũng có thể là tên của cậu ta không đứng đắn, Lý Bạch gọi tớ là Mạnh Hạo Nhiên luôn đi. Một, Lý Bạch và Mạnh Hạo Nhiên là hai nhà thơ lớn của Trung Quốc. Ôn Nam liếc mắt nhìn cô một cái, tên không đứng đắn là người không đứng đắn sao? Tớ nhớ tới một người, Lý Hiểu Bạch, Lý Tiểu Bạch, Lý Bạch, cậu nói xem hai người họ có quan hệ gì với nhau không, ha ha. Mạnh Hoài một bên nói một bên cười, đôi mắt bởi vì kích động cũng trở nên lấp lánh tỏa sáng. Quá khôi hài, ha ha. Ôn Nam có chút vô ngữ, nhìn người bên cạnh động kinh tái phát, không thèm nói lý với cô nữa. Nhưng khi đó hai người cũng không biết Lý Bạch cùng Lý Hiểu Bạch không hề có nửa điểm quan hệ, sau này hai đều vì Mạnh Hoài mà vết thương chồng chất. Trong suốt một tháng huấn luyện, Mạnh Hoài cùng Lý Bạch vẫn luôn ồn ào nhốn nháo, thậm chí ghét bỏ nhau, Ôn Nam cũng lười đến giải quyết, tùy ý hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói hai người kia là oan gia ngõ hẹp, nhưng Ôn Nam biết có chút việc đã lặng yên mà không ngừng biến hóa. Điều đáng mừng là kỹ thuật của ba người đều thẳng tắp đi lên, chỉ cần có chứng chỉ là có thể lên đường. Ôn Nam và Lý Bạch để học đại học ở thành phố C, có thể trực tiếp báo danh đi thi, mà Mạnh Hoài phải dự khai giảng ở phương Nam, chỉ có thể chờ đến sau nghỉ đông mới thi được. Ba Mạnh Hoài là doanh nhân, thường xuyên đi công tác bên ngoài, mà mẹ của Mạnh Hoài từ khi cô còn nhỏ đã qua đời. Cho nên phần lớn thời gian của Mạnh Hoài đều ở cùng bảo mẫu. Ba Mạnh tuy đối xử với cô không tồi, chung quy cũng tại thiếu sự giáo dục và chăm sóc dẫn tới tính cách của Mạnh Hoài tương đối nổi loạn. Nhưng may mắn cô là một người thiện lương trượng nghĩa, hơn nữa còn là quan rộng rãi, mà bạn tốt từ nhỏ của Mạnh Hoài là Ôn Nam cũng rất hài lòng về điều này. Hôm Mạnh Hoài ngồi xe lửa đi phương Nam, ba cô như cũ đi công tác nơi khác, cho nên Ôn Nam đưa cô đến nhà ga. Trong lúc Ôn Nam vội vàng vàng đi đến cổng tiểu khu, nơi đó đã đậu một chiếc taxi, Mạnh Hoài đang ngồi ghế sau vẫy tay với cô còn giúp cô mở cửa xe. Ôn Nam đi đến, ngồi vào trong xe, lúc này mới phát hiện ghế phụ còn có một người ngồi, là Lý Bạch. Sửng sốt một giây, sau đó mới phản ứng lại, cô chào cậu ta, Lý Bạch cũng gật đầy ý chào. Sao lại muốn đi đêm nay, không phải chuyến sáng mai sao? Ôn Nam nhìn về phía Mạnh Hoài, nhất thời đổi vẻ, sao vậy cậu luyến tiếc tớ à, Mạnh Hoài dựa vào ghế, có chút không đứng đắn nói. Phải không, Mạnh Hoài tặc lưỡi nói. Không được đâu, tớ còn muốn quay về ăn tiệc rượu mừng của cậu và Hứa Diệc Hành. Dọc theo đường đi, Ôn Nam nói với Mạnh Hoài không ít vấn đề, dặn cô ở trên xe lửa phải cẩn thận đồ đạc của mình, tới trường học phải bảo đảm an toàn. Không bình thường chính là, ngày thường Mạnh Hoài rất hay đấu võ mồm với Lý Bạch, hôm nay lại rất yên tĩnh, Mạnh Hoài cũng không chủ động gây chuyện. Ôn Nam nhìn ra hai người có gì đó không thích hợp nhưng cũng không truy vấn. Người đợi xe ở đại sảnh rất nhiều, Ôn Nam cùng Mạnh Hoài đi phía trước, Lý Bạch đẩy dương hành lý đi phía sau. Còn nửa giờ là tàu chạy, Ôn Nam lại không yên tâm dặn dò vài câu, Mạnh Hoài cười nói, được rồi, cậu thành bà quản gia của tớ mất, cẩn thận Hứa Diệc Hành vứt cậu. Nói xong, Mạnh Hoài đột nhiên trừng lớn hai mắt, hỏng rồi, làm sao vậy, Ôn Nam cũng bị lo lắng lây, tớ chưa lấy vé xe lửa, Ôn Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết thế nào cậu cũng quên mà, đứng đây đi tớ đi lấy vé cho. Mạnh Hoài cười hì hì đưa giấy chứng minh cho Ôn Nam trừng mắt nhìn Mạnh Hoài liếc một cái, bất đắc dĩ đi đến chỗ bán vé tự động lấy vé. Chỗ mua vé rất nhiều người, Ôn Nam xếp hàng một lúc, khi quay lại, không thấy bóng dáng Mạnh Hoài với Lý Bạch đâu, chỉ để lại một cái dương hành lý, hai người này cũng thật tâm đầu ý hợp, vậy là lại để cái dương ở đây. Cô gọi điện cho Mạnh Hoài, không nghe máy, Ôn Nam cũng không vội, ngồi ghế đợi hai người trở về. Còn 5 phút nữa là tàu chạy, hai người rốt cục mới trở về, Mạnh Hoài cúi đầu, mặt có chút đỏ lên, môi cũng có chút sưng. Ôn Nam thu hồi tầm mắt làm như chưa thấy gì, đưa vé xe lửa và chứng minh cho. Thuận buồm xuôi gió, Mạnh Hoài nhẹ nhàng, một tiếng, đẩy dương hành lý, dần dần đi xa khỏi tầm mắt. Cách Trương.